Chương 2. 694 Kiều Kiều cứu mạng A Mặc Liên đen bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, vừa muốn xuống xe đi trách mắng nàng dừng tay, nhưng nghe tứ công chúa Mực Sương đột ngột một cuống họng động thủ trong đội ngũ 4-5 cái thị vệ liền tuân ra tiến lên đây, lay muốn phá vỡ giữa lộ xe ngựa. Những người đi đường nhao nhao chạy trốn, từng cái dùng có chút ánh mắt quái dị nhìn qua nữ tử kia. Tiêu Mục ghé vào trên cửa sổ xe, thấy một mặt hứng thú giạt rào say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lại giật hạ Mặc Liên ống tay háo hỏi nói, Mặc Liên, ngươi đoán xe ngựa kia bên trong có cái gì đó. Mặc thái tử thần sắc đã đen không thể lại đen. Hắn cơ hồ đều không cần đi đoán, đều biết vị này tứ công chúa Mực Sương, tại mò mẫm hưng phấn cái gì sức lực xe ngựa này bên trong tất nhiên là có cái tuyệt thế mỹ nam, nếu không nàng mới sẽ không phí như thế nửa ngày sức lực, lại là cản đường cựa tờ người, lại là tiến lên lay xe ngựa bởi vì tứ công chúa Mực Sương, đối mỹ nam ở ngoài đồ vật, đều không có chút nào hứng thú. Nàng đời này lớn nhất yêu thích, chính là thu thập muôn hình muôn vẻ mỹ nam. Tốt nhất đem mỹ nam nhóm đều mang về công chúa của mình phủ đi nuôi. Nếu không phải đến tiếp sau đại vương hung hăng cho nàng cắt giảm nguyệt lệ bạc, cái thằng này xem trường phủ công chúa bên trong đã nhanh muốn ở không dưới mỹ nam. Đây tuyệt đối là Mặc Kinh thành nội kỳ hoa, người người đều biết. Vị công chúa này kỳ văn dị sự, nói đến đều có thể thao thao bất tuyệt 3 ngày 2 đêm. Lúc này, gặp nàng ngăn cản một chiếc xe ngựa, cùng đối phương chính rằng co, nhận ra công chúa mấy tên thứ dân. Nhao nhao dừng bước lại tò mò ném đi ánh mắt. Chỉ là bọn hắn biết rõ vị công chúa này tính nết chẳng ra sao cả, không khỏi kích thích đến gia hỏa này. Tất cả mọi người chỉ là yên lặng giấu ở xó xỉnh bên trong xem kịch vui. Không đầy một lát liền gặp xe ngựa ba nhờ một tiếng bị người kéo ra một đạo xe bích, trong xe một bóng người siêu một tiếng liền bay ra, dưới chân tại một chỗ quầy hàng thượng nhẹ điểm một cái, người đã hướng về kiểu một phương hướng nhanh chóng vô cùng bay tới. Hoa một đám ăn dưa con chúng, nhao nhao lộ ra quả nhiên là Mỹ Nam biểu lộ, khinh bị quét về phía tứ công chúa Mực Sương. Ngay, Mực Sương công chúa quả nhiên lại tại đầu đường cuối phố trắng trận cướp đoạt Mỹ Nam, nàng cái này tính nết, đánh giá đến chết cu nở dê sửa không được. Tiêu Mục chính ghé vào cửa sổ xe ngựa xem náo nhiệt. Đột nhiên kia dừng ở giữa lộ xe ngựa bị người tu mở tan thành từng mảnh, một người từ bên trong bay ra ngoài. Nàng ánh mắt quét qua, liền không khỏi ngẩn người. Đây không phải Cầm phủ đại công tử Cờ Tử Cầm Tuyển sao? Mặc Liên, Mặc Liên là Cầm gia đàn một. Thấy được, Mặc Liên khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, tức giận đến cũng không muốn nói, đưa tay đem Tiểu Mục ôm một cái. Liền nghe đông một tiếng, bản thân xe ngựa bị người từ bên ngoài đạp một cước, một bóng người vội vàng hấp tấp liền va vào trong xe ngựa, nhìn thấy Tiểu Mục lúc, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên. Há miệng ra liền thất kinh kêu, Kiều Kiều cứu mạng A thân ảnh nhoáng một cái, liền hướng về trong xe ngựa Kiều Mục đánh tới. Cút Mặc thái tử không khách khí chút nào một cước đá ra, thẳng đá nam nhân kia mặt. Cầm đại động tác cực nhanh nghiêng người một tránh, lộn nhào lật đến trong xe ngựa, hướng Kiều Mục sau lưng co rụt lại. Kiều Kiều cứu ta! Kiều Mục còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe bên ngoài truyền đến mã xa phu hét thảm một tiếng. Lập tức màn xe bị người dùng lực xé ra, một nữ tử cùng hung cực gác nhảy thượng xe ngựa của bọn hắn. Nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng trong xe ngựa là người phương nào, há miệng liền giận dữ mắng mỏ một tiếng, từ đâu tới tiểu yêu nữ, mau tránh ra làm càn! Mặc Liên giận dữ, lối ra chính là một tiếng quát lạnh. Tứ công chúa Mực Sương bản năng dùng mình một cái, đối xử thấy rõ ràng trong xe ngựa ngồi thái tử lúc, một gương mặt xinh đẹp lập tức xanh lét. Hôm nay kết thúc, nát cảm giác.